Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2017. Chương 2017. 3 ngày sau chữa bệnh hồi. Ngọn lửa nhỏ ở giữa không trung vừa đi vừa về bay múa. Từ bên này chạy đến bên kia, mãi cho đến mỗi một cỗ thi thể đều vào xem qua về sau. Cái này mới chậm rãi biến mất, cũng liền tại nó biến mất trong nháy mắt. Trên những thi thể này mặt, cơ hồ là đồng thời, dâng lên từng trận hỏa hồng hỏa diễm. Hỏa diễm rất mạnh rất lớn, chỉ là thời gian qua một lát, thi thể thì biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hủy thi diệt tích, người nhà họ Hồ tu tập vốn chính là hỏa hệ công pháp, khống chế các loại hỏa diễm, đó là dễ như trở bàn tay, am hiểu nhất cũng chính là loại chuyện này. Lão đại, tốt, Hồ Mị nhìn về phía Lâm Thành Phi, lược có mấy phần tranh công mời thưởng bộ dáng, rất tốt, Lâm Thành Phi cũng là không có chút nào tiếc rẻ chính mình ca ngợi. Gật đầu tán dương một câu, về sau, làm việc như vậy, tất cả đều giao cho ngươi. Hồ Mị không kìm được vui mừng nói ra. Đa tạ lão đại, chỉ cần ngài có cần, ta tùy thời đều có thể. Nói xong, lại vô ý thức xoa váy. Thò đầu ra nhìn nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi. Cái kia lão đại, đoạn tâm đan độc tính, ngài có thể giải sao? Lâm Thành Phi quay đầu nhìn Hồ Chi Lễ các loại 5 người liếc một chút. Hơi khẽ cau mày, về trước khách sạn rồi nói sau. Tốt tốt tốt, Hồ Mị liên tục không ngừng gật đầu. Đoạn tâm đan độc, vốn chính là cực liệt. Thì đan người tâm niệm nhất động, liền có thể lấy tính mạng người ta. Chỉ là, lúc đó Hồ Vọng Thư còn có nam hài kia, đều không nghĩ tới Lâm Thành Phi vừa nói động thủ là động thủ liền. Hoàn toàn không có phản ứng thời gian, cho nên Hồ Chi Lễ bọn người mới có thể sống đến bây giờ. Mặc dù cho bọn hắn ăn loại đan dược này người đã chết. Thế nhưng là, độc dược dù sao cũng là độc dược. Liền xem như tại thể nội ẩn núp lại lâu, cũng chậm sớm sẽ có phát tác ngày nào đó. Nói cách khác, Lâm Thành Phi mặc dù bây giờ tạm thời cứu 5 người này. Thế nhưng là nếu như không hiểu trong cơ thể của bọn họ đoạn tâm đan chi độc, vẫn là tùy thời tùy chỗ đều có nguy hiểm tính mạng. Một đám người ra cái này Hồ gia đại trạch, Hồ Mị cùng Hồ Thuyết, thậm chí cả tất cả ban đầu vốn thuộc về người nhà họ Hồ, đều vô ý thức nhìn một chút cái đại môn này. Hồ gia, từ đó về sau, thật muốn mai danh ẩn tích. Ngay hôm nay buổi sáng, bọn họ còn là bực nào cường thịnh. Gia chủ càng là tim gấu bừng bừng tổ chức gia tộc đại hội, muốn thay thế Lô gia duy trì, từ đó trở thành Kim Lăng nhà thứ nhất chủ. Nhưng ai có thể tưởng đến, chỉ là qua một ngày mà thôi, lại nhưng đã luân lạc tới loại tình trạng này, gia tộc cơ hồ toàn quân bị diệt. Lại quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi thời điểm, trong lòng bọn họ cũng là càng phát ra kính sợ. Trong lòng thậm chí lên không nổi nửa điểm lòng phản kháng. Loại này động một tí diệt người ta tộc. Tâm tình phía trên lại không có bất kỳ cái gì ba động. Dường như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ người. Thật sự là quá kinh khủng a. Trở lại trong tửu điếm, Lâm Thành Phi lại không có lập tức vì Hồ Chi Lễ bọn người khử độc. Ngược lại đơn độc đem Hồ Mị cùng Hồ Thuyết kêu lên đi. Lão đại, thế nào? Hồ Mị sắc mặt hết sức khó coi. Chẳng lẽ thì liền ngài cũng không có cách nào sao? Lâm Thành Phi khẽ mỉm cười nói. Biện pháp là có. Vậy ngài, Hồ Thuyết nghi hoặc nhìn lấy Lâm Thành Phi, rất muốn hỏi một câu. Vậy ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Đã có biện pháp, nhanh đi chị a. Vậy nhưng tất cả đều là chúng ta thân nhân a, người cũng không thể để các tiểu đệ thất vọng đau khổ. Lâm Thành Phi lắc đầu, bây giờ còn chưa đến thời cơ. Thời cơ? Hồ Mị không hiểu, Hồ Thuyết cũng là không hiểu. Cứu người đương nhiên là càng nhanh càng an toàn, ngươi còn muốn tuyển chọn cái lương thần cát nhật hay sao? Lâm Thành Phi lại không có trả lời bọn họ vấn đề này. Mỉm cười hỏi, các ngươi tại Kim Lăng ngốc thời gian không ngắn, cần phải nhận biết một số người a. Nhận biết, cái dạng gì người? Hồ Thuyết cau mày hỏi, một cái có thể cung cấp sân bãi người. Lâm Thành Phi nói ra, rất lớn sân bãi, có thể dung nạp mấy ngàn người loại kia. Lão đại, ngài muốn làm cái gì? Lâm Thành Phi khẽ mỉm cười nói, các ngươi quên, ta bản chức công tác là cái gì không? Bản chức công tác, hai người tất cả đều nhíu mày, sau đó chợt hai mắt tỏa sáng. Thần y, Lâm Thành Phi lắc đầu, là thầy thuốc, nghiêm túc ngẫm lại, những ngày này, một mực hối hả ngược xuôi, ta đã thời gian rất lâu không có thực hiện qua thầy thuốc chức trách. Không bằng mượn cơ hội này, xử lý một trận chữa bệnh miễn phí sẽ. Hồ Mị Tâm nhãn so Hồ Thuyết nhiều một ít, xinh đẹp con ngươi chuyển vài cái, thì lĩnh hội tới Lâm Thành Phi ý đồ. Lão đại, ngài là chuẩn bị, mượn lần này vì nhà chúng ta người khử độc cơ hội. Để người khắp thiên hạ tất cả xem một chút, tuyên dương ngài uy danh, thuận tiện lòng từ bi. Xuất thủ vì Kim Lăng nghi nan tạp chứng người bệnh chữa bệnh. Lâm Thành Phi rất là tán thưởng nhìn lấy nàng. Nói cái gì tuyên dương uy danh, ta đối với mấy cái này hư danh từ trước đến nay là không thế nào quan tâm. Chỉ là nghĩ đến đã có một thân y thuật, thì không nên mắt thấy đông đảo đồng bào chịu đủ ốm đau tra tấn. Lúc này mới nghĩ đến, xuất thủ làm người giải quyết một vài vấn đề. Vâng vâng vâng, lão đại, ta sai. Hồ Mị liên tục nhận sai nói, ngài là thật không màng danh lợi. Cái gì công danh lợi lộc, ở trong mắt ngài đều là cặn bã một vật. Đó là nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Trong lòng ngài nhớ thương, chỉ có người bệnh a. Ta ghi lại, về sau ta cùng Hồ Thuyết, nhất định hướng ngài học tập. Tranh thủ sớm ngày có thể đạt tới ngài loại cảnh giới này. Hồ Thuyết ngây ngốc nhìn lấy Hồ Mị, còn có loại này thao tác, muốn hay không như thế? Vô liêm sỉ a, lão đại này hành động nói rõ chính là vì trang bức, ngươi còn nói như thế tươi mát thoát tục. Hắn là cái ngay thẳng nam nhân, thật làm không được Hồ Mị dạng này miệng lưỡi dẻo quẹo a. Hắn có chút tâm thần bất định, có chút co quắp, cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, cái kia lão đại, sân bãi ta đến an bài. Trong vòng 3 ngày, Lâm Thành Phi nói ra, thì hậu thiên đi, hậu thiên ta sẽ tại các ngươi chuẩn bị tốt sân bãi phía trên. Trị liệu các ngươi thân nhân, đa tạ lão đại, hai người này cảm tạ thời điểm, ngược lại lại là phát ra từ phế phủ. Để hai người này cực kỳ chiếu cố Hồ Chi Lễ bọn người. Lâm Thành Phi lại trực tiếp tìm tới Từ Phúc, xin nhờ Từ Phúc tìm thêm một số có ảnh hưởng ký giả. 3 ngày sau đó, tham gia hắn chữa bệnh hội, Từ Phúc rất kinh ngạc, Lâm Thành Phi vì sao lại làm loại này vô dụng sự tình. Thân là tu đạo người, toàn tâm toàn ý leo về phía trước mới là chuyện đứng đắn. Tại sao muốn đem tinh lực cùng thời gian lãng phí tại người bình thường trên thân, liền xem như trợ giúp lại nhiều người bình thường, đối tu vi cũng là không có nửa điểm trợ giúp a. Đối với cái này, Lâm Thành Phi chỉ có một câu, người tu đạo như ta, đã nghịch thiên mà đi, thu hoạch được thường nhân chỗ không có năng lực, tự nhiên nên tại đủ khả năng phạm vi bên trong, trợ giúp người khác. Đây là phải có chi trách. Từ Phúc nghe, rất là xấu hổ, trước kia thật không nhìn ra, cái này Lâm Thần Y có như thế thích biểu hiện mình a. Mà lại, vì cảm giác gì hiện tại hắn, nói chuyện như thế không đáng tin cậy. Hắn không hiểu, đây là Lâm Thành Phi cố ý hành động, càng ngày càng nhiều người biết Thư Thánh Môn tồn tại, càng ngày càng nhiều người. Bởi vì Thư Thánh Môn muốn đòi mạng hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.